Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 369. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên chúng tôi cảm nhận được phường lại có thể giải quyết việc nhanh thế, tất cả nhờ có cán bộ Thủy. Cán bộ Thủy, khu phố chúng tôi bầu ra 3 người, Lý Đại Đầu, Đào Hồng nhà Đại Trùy, còn có bà cụ Thụ Trang. Thủy Lang nhìn Lý Đại Đầu, một người phụ nữ có vẻ ngoài dịu dàng và một bà lão từng dẫn đầu nằm giữa đường ăn vạ, mỉm cười. Tốt lắm, rất tốt. 38 người này chính là tổ trưởng 38 tòa nhà của chúng ta. Lý Đại Đầu chỉ vào nhóm người đứng đầu hàng, có nam có nữ, phần lớn tầm 30-40 tuổi, cũng có những người trung niên khoảng 40-50, nhưng không có ai dưới 20. Cán bộ Thủy, không ai trong bọn tôi được chọn hết, đúng đó. Họ cứ lấy cớ tuổi tác, nói chúng tôi miệng còn hôi sữa, làm việc không đáng tin. Nhóm thanh niên từng đứng trên nóc tòa nhà hôm trước, ai nấy tức tối, không cam lòng kêu oan. Vừa dứt lời, hai cái đế giày lập tức bay về phía họ. Lũ danh con, lông còn chưa mọc đủ đã đòi quản ông đây hả? Mấy đứa như chúng bay thì đè đầu được ai? Nói còn chẳng ai nghe, còn dám mách lẻo. Một đám tổ trưởng tòa nhà chống nạnh dạy dỗ đám thanh niên, không ít người còn định tháo giày ném tiếp. Nếu đã chọn xong, ba vị cán bộ khu phố hãy chia cờ đỏ và băng tay ra đi. Thủy Lang lên tiếng kịp thời, cắt ngang cảnh tượng hỗn loạn, cứu đám thanh niên thoát nạn. Đám đông không ngừng chen lấn về phía những thùng giấy, ai nấy gương mặt rạng rỡ. Những người nhận được băng tay đầu tiên đều không dám thở mạnh, nâng niu hết mức, nhìn ngắm đầy trân trọng. Có người không kìm được, áp nhẹ băng tay lên má. Cũng có người vội vã đeo ngay lên cánh tay. Cái huy hiệu lên chiếc áo sơ mi vá đầy miếng vá, khuôn mặt tràn ngập phấn khích, đi khắp nơi khoe khoang. Bất chợt, bà cụ Thụ Trang VTV, băng tay đỏ, ôm lá cờ nhỏ rồi bật khóc. Không ngờ đến tuổi này rồi, tôi vẫn còn được một ngày như thế này. Bà cụ vừa khóc, một nhóm trung niên và người già cũng bắt đầu lau nước mắt, ai nấy đều quý trọng lá cờ nhỏ trong tay mình. Tôi cũng không ngờ, đời này lại có ngày tôi được nở mày nở mặt như thế. Trước đây chỉ biết ngưỡng mộ người khác, khu phố chúng ta lúc nào cũng lạc hậu, nhưng bây giờ thì khác rồi, chúng ta đều trở thành cán bộ cả, hu hu hu, xúc động quá, tôi thật sự không nghĩ mình có thể làm cán bộ. Nếu cha tôi mà biết được, chắc ông cười mà sống lại mất, đây là chuyện tốt, đừng khóc nữa. Thủy Lang và Lưu Đức Hoa cùng những người phía sau đều bị cảm động. Không ngờ chỉ một lá cờ đỏ nhỏ, một chiếc băng tay, một huy hiệu mà có thể khiến cư dân khu Bình An phấn khích đến vậy. Chúng ta đã xa rời tập thể quá lâu rồi. Vương Lão Mạo, một tổ trưởng tòa nhà, ánh mắt cũng ngấn lệ. Tôi nghe nói lần cải tạo này có phần đánh giá cư dân có phối hợp hay không. Nếu phối hợp tốt, còn có thể được khen thưởng, là một vinh dự tập thể. Cán bộ Thủy, cô yên tâm, lần này những cán bộ chúng tôi nhất định sẽ dẫn dắt khu phố, hợp tác 100%, giành lấy vinh dự tập thể đầu tiên. Nhóm thanh niên lập tức bĩu môi, Lâm Hậu Bân nhìn thấy, không nhịn được mà bật mí. Mấy cậu đừng buồn vội, để tôi nói cho mà nghe, so với chức cán bộ khu phố và tổ trưởng tòa nhà, cán bộ Thủy còn chuẩn bị cho các cậu một bất ngờ lớn hơn. Tiếng reo hò, tiếng khóc, tiếng cười nhất thời lắng xuống. Đám thanh niên nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang Thủy Lang. Bất ngờ dành cho bọn tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Lang liếc Lâm Hậu Bân, cái miệng nhanh quá đấy, còn chưa có gì chắc chắn đâu. 8-9 phần là chắc rồi. Lưu Đức Hoa cười, nhìn mọi người. Các cậu có biết đơn vị nào phụ trách sửa chữa khu Bình An không? Ai? Cục xây dựng, đúng vậy. Xây dựng công trình lớn đều do cục xây dựng làm. Chuyện này mấy năm trước chúng tôi đã nghe qua rồi. Quả thật là cục xây dựng. Nhắc đến chuyện này, Lưu Đức Hoa không khỏi phấn khích. Nhưng lần này, cán bộ Thủy đã đưa ra một quyết định chưa từng có. Cô ấy cho phép các cậu tự mình tham gia vào đội thi công, tự tay sửa chữa. Cư dân im lặng như tờ, ngơ ngác nhìn Lưu Đức Hoa, rồi lại quay sang Thủy Lang. Bọn tôi không biết làm đâu, chúng tôi chỉ biết sửa chữa đơn giản, còn xây dựng lớn phải có thợ chuyên nghiệp, nào là thợ xây, thợ điện nước, thợ mộc, thợ sơn. Đều là những nghề cần tay nghề cao, đúng đó, cán bộ Thủy, việc này. Bọn tôi làm không nổi đâu, thợ xây thì còn đỡ nhưng điện nước thì không thể làm bừa được, đâu phải ai cũng làm được chứ, vậy nên. Lưu Đức Hoa nở nụ cười rộng hơn. Cán bộ thủy đã tìm cho các cậu vài người thầy. Họ đều là thợ sửa chữa nội bộ của cục quản lý nhà, thấp nhất cũng là công nhân bậc 3, bậc 4, thậm chí còn có cả một người bậc 8. Kaku Bình An lập tức chìm vào tĩnh lặng. Những người già ngồi trên ghế dài, ngẩng cao đầu nhìn về phía thủy lang, không hề cử động. Nhiều người vốn đang thì thầm, khi bất ngờ nghe thấy câu nói này, miệng vẫn dán vào tay người bên cạnh, đôi mắt ngây ngẩn nhìn Lưu Đức Hoa. Những cán bộ khu phố và tổ trưởng tòa nhà đứng ở phía trước, tay vẫn nâng niu sờ vào băng tay, lá cờ nhỏ lắc qua lắc lại, cũng ngây ngẩn nhìn về phía thủy lang. Những thanh niên trẻ trố mắt nhìn, như thể tất cả đều bị một bất ngờ rơi xuống từ trên trời, khiến họ ngớ người. Hàng trăm người chen chúc trong trung tâm và hành lang khu phố nhưng không ai phát ra bất kỳ tiếng động nào. Biểu cảm trên khuôn mặt họ đều tươi sáng, như thể bộ phim bỗng nhiên bị dừng lại, nhìn thật là buồn cười. Thủy lang quả thật không nhịn được mà bật cười, chủ yếu là vì mấy người gần nhất, ngay lập tức quay đầu lại, cổ đều vươn dài ra như cổ hươu, khiến cô bật cười thành tiếng. Cô vừa cười xong, như thể đã ấn nút phát lại. Một phần nhỏ trong số họ chớp mắt, nhìn nhau, dần dần tỏ vẻ hoang mang, vô thức thì thầm. Vừa nãy cán bộ Lưu nói gì nhỉ? Thợ sửa chữa, thợ bậc 8, hình như là nói bậc 3, bậc 4 trước, đúng đúng đúng. Bậc 8, tôi nghe rõ rồi, nhìn thấy rồi, trong đám thanh niên có một chàng trai vẻ ngoài ngây ngô, vừa nói vừa ấp úng, nhìn Lưu Đức Hoa với vẻ chân thành, có vẻ đã suy nghĩ một lúc rồi, trực tiếp quay sang nhìn Thủy Lang, định nói gì đó, nuốt một ngụm nước bọt. Muốn nói nhưng lại nuốt tiếp một ngụm nữa. Đột nhiên, bên cạnh vang lên một tiếng hô to. Thợ sửa chữa, thật sự là tìm thợ cho chúng ta à? Tiếng hô lớn khiến những thanh niên trẻ tỉnh lại, đồng thời cũng khiến những người khác chú ý. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào thủy lang. Đôi mắt của họ đều ánh lên vẻ mong đợi, khao khát, hy vọng và cả sự hoài nghi. Họ muốn tin nhưng lại sợ hy vọng bị thất vọng, sợ rằng mình đã nghe nhầm, nên không dám tin. Tất cả đều chờ đợi Thủy Lang mở miệng để nghe một câu khẳng định chắc chắn từ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Lang nhìn những khuôn mặt, không hề nói quá. Cô thật sự nghe thấy tiếng tim của những cư dân khu Bình An đập thình thịch, hỗn loạn nhưng cũng trật tự, như thể trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng N, G, U, C nhưng vẻ ngoài vẫn giữ được bình tĩnh. Cách chương.